Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 44, Thiên Hà giới có thần thao tác. 24/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vân Phi Dương nhìn bên người một đống thủy hệ chân bảo. Sau đó theo bọn nó bên cạnh lướt qua, đều không mang theo lưu luyến một chút. Thủy hệ chí bảo nhóm, huy, xem chúng ta một chút. Nói xong một khi chúng ta xuất hiện liền bị tranh nhau cướp đoạt đâu. Vân Phi Dương, đi ra, ta muốn từ nơi này rời đi. Thủy hệ chí bảo nhóm, anh, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này a? Chung quanh căn bản chính là không nhìn thấy cuối cùng mặt biển. Nhưng là đó căn bản không có khả năng. Cho nên, hắn hiện tại nhưng thật ra là tại lấy thiên hà thị giác đến xem toàn bộ thiên hà giới. Cho nên mới không nhìn thấy thiên hà bản thân. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút dưới chân mặt nước. Trong lòng hiển hiện một cái ý nghĩ. Có lẽ, có thể thử một chút. Vu Kim Phi một mặt máu phù ở trên mặt nước. Một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thiên hà lực trùng kích quá lớn, trực tiếp phá phòng, nếu không phải đầu hắn đủ cứng, đoán chừng giờ phút này đã đi gặp hắn tổ tông. Nơi xa trên bụng Lật Thi lão tam dần dần khôi phục thần trí, rốt cục kịp phản ứng đem hắn một lần nữa bỏ vào trên người. Mà cách đó không xa Lạc Xanh Ca cùng Lộ Vân Tiêu hướng phía nhìn bốn phía. Tựa hồ đang tìm cái gì? Tìm cái gì? Đúng, Phi Dương tên kia đâu? Đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, cổ kém chút vặn gãy, nhưng là hiện tại hắn một chút để ý tới tâm tình đều không có. Phảng phất không cảm giác được đồng dạng, đáy mắt có một vẻ bối rối. Phi Dương, trên mặt biển căn bản không nhìn thấy Vân Phi Dương thân ảnh. Hoàn toàn không biết bị vọt tới địa phương nào. Phi Dương, có thể nghe được sao? Vô Kim Phi cau mày giống to, nguyên bản ngồi tại Thi lão tam trên người tư thế không tự giác đứng lên. Có chút lo lắng thân thể nghiêng về phía trước, một giây sau phảng phất liền muốn rơi xuống đồng dạng. Trên mặt biển bình tĩnh không lay động, hoàn toàn không có Vân Phi Dương tung tích. Hắn vội vàng vỗ vỗ dưới thân Thi lão tam. Thi lão tam, có thể cảm ứng được Phi Dương ở nơi nào sao? Thi lão tam run run thân thể, tựa hồ muốn nói không có. Lộ Vân Tiêu cùng Lạc Xanh Ca lúc này cũng bị Thi lão tam bỏ vào trên lưng. Lộ Vân Tiêu mím môi một cái, không nói hai lời liền chuẩn bị xuống chút nữa nhảy. Lạc Xanh Ca kéo lại, đừng nóng vội, Phi Dương hẳn là bị vọt tới dưới nước, ta đi tìm một chút. Lộ Vân Tiêu thanh âm bên trong không tự chủ mang lên lo lắng. Chờ, không thể chờ a, ngươi có phải hay không suy tính đến cái gì? Lộ Vân Tiêu đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Vô Kim Phi cũng một mặt khẩn trương nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Chỉ thấy Lạc Xanh Ca chậm rãi lắc đầu, lòng của bọn hắn không ngừng chìm xuống. Tiếp tục Lạc Xanh Ca lấy ra một khối ngọc, thúy sắc ngọc bên trong có một vệt ngọn lửa màu vàng. Đây là song sinh ngọc bài cảm ứng ngọc. Vô Kim Phi đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng, vội vàng lấy đến trong tay xem xét. Cảm ứng ngọc, có ý tứ gì? Nói là Phi Dương rất an toàn sao? Lộ Vân Tiêu lo lắng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Vô Kim Phi gật gật đầu, đem cảm ứng ngọc còn cho Lạc Xanh Ca. Đúng, đây là Phi Dương phát minh, nhưng là còn không có hoàn toàn thành công. Có thể cảm ứng được ngọc bài chủ tính mạng con người tình huống. Trong đó này một đóa ngọn lửa, tượng trưng cho ngọc bài chủ nhân sinh mệnh lực. Phi Dương hiện tại sinh mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Đóa này ngọn lửa màu vàng 10 phần tràn. Đây, không khỏi để hắn thở dài một hơi. Bất quá thật không nghĩ tới. Phi Dương thế mà lại đem còn chưa hoàn thành cảm ứng ngọc giao cho ngươi. Dù sao trong tay hắn cũng không có. Lúc trước Phi Dương đưa ra muốn chế tác một cái vật như vậy lúc, hắn còn cảm thấy rất vô dụng. Lạc Xanh ta không nói gì, mà là đem cảm ứng ngọc đeo ở trên lưng, để tùy thời quan sát. Kỳ thật vật này là nàng nhìn chơi vui lấy tới chơi. Vân Phi Dương liền thuận thế đưa cho nàng, chỉ là những vật này không cần thiết nói. Lúc này, Vân Phi Dương đem mấy người hành vi nhìn rõ ràng, nhưng là, tại hắn cùng mấy người chỉ thấy tựa hồ có cái gì tấm bình phong thiên nhiên. Hắn có thể nhìn thấy Vu Kim Phi mấy người, cũng có thể nghe được Vu Kim Phi bọn họ nói chuyện. Nhưng là Vu Kim Phi bọn họ liền không nhìn thấy hắn, cũng nghe không được hắn nói chuyện. Hắn muốn dây vào Vu Kim Phi lời nói, tay liền sẽ theo trong thân thể của hắn xuyên qua, phảng phất Vu Kim Phi căn bản không tồn tại, tựa như huyễn ảnh. Nhìn thấy mấy người này không có việc gì, hắn an tâm. Cũng không biết hiện tại cô Nguyệt là tình huống như thế nào. Trong đầu vừa nghĩ như vậy, chung quanh hình tượng nhất truyền, lập tức thế mà đến bên trong biển sâu. Vân Phi Dương đưa tay ở chung quanh đụng đụng, cũng không có nước, quay đầu nhìn một chút lòng bàn chân mặt nước, như có điều suy nghĩ. Cô Nguyệt thân ảnh dần dần ra hiện tại trong ánh mắt của hắn. Chỉ thấy cô Nguyệt còn đang không ngừng hướng biển sâu bơi đi, tìm cái kia không biết ở nơi nào bảo tàng. Chẳng lẽ nơi này nhưng thật ra là cùng loại thiên hà giới phòng điều khiển chính địa phương? Phảng phất là vì tại chứng thực ý nghĩ này, Vân Phi Dương bên người trang cảnh lại biến thành hòn đảo. Thánh thần đại nhân giờ phút này chính một mặt thất bại đeo ở trên đỉnh cây. Bỗng nhiên mấy người đối thoại tiến vào lỗ tai của hắn. Thánh nữ, chờ chút, thánh nữ nhưng thật ra là vị kia vương lưu thị. Cái kia vương gia nhị thiếu nãi nãi. Nếu là như vậy, kia tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích rõ. Vì cái gì vương lưu thị làm vì một người bình thường lại người mang bạo loạn năng lượng. Cũng có thể giải thích vì cái gì vương lưu thị đem trượng phu giết chết. Bởi vì khi đó vương lưu thị căn bản là khống chế không nổi trong thân thể bạo loạn năng lượng. Liền xem như khống chế ở, nàng cũng không thể để trượng phu nàng phát hiện biến hóa của nàng. Nàng đã điên rồi, thế nhưng là nếu như là như vậy, vương lưu thị đến cùng là nguyên bản liền có được bạo loạn năng lượng. Vẫn là về sau có, chậm rãi hồi ức chuyện lúc trước. Từng đầu manh mối theo trong đầu của hắn xẹt qua. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái điểm mấu chốt. Vị kia vương lưu thị là vương gia nhị tử bên ngoài du lịch thời điểm nhận biết. Căn bản không phải Quỳnh Thành người. Hơn nữa căn cứ trong thành người nói, kia vương lưu thị 10 phần điệu thấp. Cho dù cùng vương gia nhị thiếu hạnh phúc mỹ mãn, lại cũng là không một người gặp qua kia nhị nhi tức phụ dung nhan. Vương lưu thị chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền có bạo loạn năng lượng? Không không không, thánh nữ rời đi cũng không phải là 1-2 năm trước chuyện. Như vậy, vương lưu thị khả năng có tới lui thiên hà giới tự do. Còn có một cái khả năng, đó chính là vương lưu thị là về sau lại tới đây. Nhưng nếu như vị kia thánh thần hội để một cái vừa tới đây không đến bao lâu người trở thành thánh nữ, mọi người cũng không có cái gì phản đối, mặc dù có thể nói là thánh thần uy vọng rất cao. Thế nhưng có thể là bởi vì tất cả mọi người là từ bên ngoài lại tới đây. Bọn họ căn bản không phải thiên hà giới chính mình sinh ra cư dân. Khóe miệng nhếch, có lẽ hắn hẳn là đi dò tra vị kia thánh thần ký ức. Như vậy nghĩ, bỗng nhiên hình tượng nhất truyền. Tựa hồ là biến thành người nào đang động, tựa như là theo chủ thị giác đi xem một cái điện ảnh. Tiếp tục kế tiếp hình tượng liền để Vân Phi Dương cảm giác thật không tốt. Trong này diễn dịch cư nhiên thánh thần ký ức. Đây là cái gì thần thao tác? Thiên hà giới như vậy tao tức giận sao? Thế mà liền ký ức đều có thể xem xét, ngươi còn có cái gì làm không được? Mặc dù nội tâm kêu gào muốn biểu đạt tình cảm gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là bình tĩnh nhìn xong thánh thần ký ức. Mà những ký ức này, có chút để hắn ngoài ý muốn,